Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1832, chương 8, ảnh nam 15. Đồ vật, Đỗ Hào Kiệt không hiểu rõ Tiêu Tiềm đến cùng muốn nói cái gì. Hắn ngược lại là nhớ tới vừa rồi tại trong rừng cây những người kia nâng lên nháo quỷ truyền thuyết. Chẳng lẽ lại Tiêu Tiềm cũng muốn cùng chính mình nói cái này? Hắn dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn xem Khương Phương Dung, Triệu Chân cùng Trúc Tú Hương ba người. Ba nữ nhân cũng giống như hắn hoang mang. Khương Phương Dung nhịn không được thọc một chút Tiêu Tiềm, thấp giọng nói, ngươi tại nói mò gì a? Ta không mù nói, ta đã sớm muốn hỏi ngươi, nhưng là vẫn luôn không có tốt mở miệng. Chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ không nhìn thấy qua vật cổ quái sao? Tiêu Tiềm một mặt nghiêm túc hỏi, vật cổ quái? Khương Phương Dung kinh ngạc nhìn hắn, lại nhìn xem Triệu Chân cùng Trúc Tú Hương. Ánh mắt của các nàng cũng giống như nàng. Này này, ngươi đừng làm ta sợ a. Mặc dù là giữa ban ngày, ta đã nói với ngươi nói láo sao? Cái nhà này bên trong xác thực có gì đó quái lạ. Ngay tại ta ngày đầu tiên đến cái nhà này thời điểm, ta liền phát hiện vật kia, tựa như là người cái bóng, nhưng lại có chút mà không giống. Cái bóng kia siêu siêu vẹo vẹo đè lại trên tường, động xa xa lắc lắc, ta quay đầu nhìn lại cái gì cũng không nhìn thấy. Ngươi hoa mắt đi, ta lại không chỉ một lần nhìn thấy, còn có một ngày ban đêm, ta tiếp điện thoại, giống như dưới lầu vào cửa trong đại sảnh lại thấy được hình bóng kia. Liền tại cái kia lớn đồng hồ bên cạnh, Tiêu Tiềm giọng nói chuyện 10 phần khẳng định, để cho người ta không thể không tin. Thế nhưng là hắn nói ra lại tràn đầy quỷ khí. Đỗ Hào Kiệt nửa tin nửa ngờ, hỏi ba nữ nhân, các ngươi tại cái nhà này ở lại thời gian có thể so sánh hắn dài nhiều. Có hay không đi qua hắn nói tới cái chủng loại kia cổ quái chuyện? Khương Phương Dung lần này không có đứng tại Tiêu Tiềm một bên, lắc đầu liên tục, ta đương nhiên chưa từng có. Nếu là cái nhà này thật nháo quỷ, ta còn dám trở về ở sao? Trúc Tú Hương cũng nói, ta tại cái nhà này làm vài chục năm, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua chuyện kia. Về phần có hay không đồ không sạch sẽ, vậy ta cũng khó mà nói. Loại vật này nghe nói có người có thể trông thấy, có người cả một đời cũng đừng hòng nhìn thấy một lần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Triệu Chân không nói chuyện, trong lòng lại lật ra mấy từng cái. Tiêu Tiềm miêu tả cái kia quỷ ảnh tử làm sao nghe có chút giống khuya ngày hôm trước tại rừng cây nhìn thấy cái kia đâu. Chuyện càng ngày càng phức tạp. Đỗ Hào Kiệt đối Tiêu Tiềm nói, ta mặc dù xưa nay không tin tưởng quỷ chuyện này, càng không tin người nhà của các ngươi đều là bị quỷ chơi chết. Nhưng ngươi nói được như vậy vững tin, ta cũng không tốt nói ngươi nói chính là nói bậy. Như vậy đi, ta cùng ngươi đến lâu đi xuống xem một chút. Ngươi đem nhìn thấy quỷ địa phương chỉ cho ta xem một chút. Đỗ Hào Kiệt khăng khăng muốn nhìn, bất kể người khác tin hay không cũng chỉ đành cùng một chỗ đi theo. Đỗ Hào Kiệt lần đầu như thế cẩn thận quan sát nhà này phòng ở. Cho dù là tại ban ngày bên trong, nhà này kiểu cũ biệt thự y nguyên yên tĩnh dị thường, tựa như một cái chìm vào giấc ngủ, âm trầm lạnh lùng lão phụ nhân. Tiêu Tiềm kỹ càng biểu diễn trông thấy quỷ ảnh tình hình. Đỗ Hào Kiệt đứng tại Tiêu Tiềm trước đó đã đứng vị trí, nhãn quan vách tường, tưởng tượng tình huống lúc đó, chậm rãi xoay người, ánh mắt của hắn xuyên qua hành lang vẫn luôn nhìn thấy phòng trước cùng cửa lớn. Dựa theo Tiêu Tiềm nói tới cái bóng xuất hiện vị trí, lúc ấy tại trong tiền thính hẳn là có đồ vật gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?